Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 228, làm bạn Vittini. Ha ha, Tiểu Ly trở về rồi. Tới ngồi bên này, Diệp Ly ba ba ra hiệu ghế salon bên cạnh cười nói. Diệp Ly còn không có động, trên ghế salon Gudra liền đứng lên, chạy đến Diệp Ly trước mặt. Ôm lấy Diệp Ly gặp này cũng biết Gudra hẳn là nhận biết mình. Không phải sẽ không như vậy. Thế là mở miệng nói. Gudra, đã lâu không gặp a. Dính đẹp, Gudra buông ra Diệp Ly. Nhìn xem Diệp Ly vui vẻ gọi một âm thanh. Diệp Ly lúc này mới có thời gian quay đầu đại lượng ba ba. Diệp Ly ba ba vẫn là giống thế giới không biến hóa trước không sai biệt lắm. Một thân bẩn thỉu quần áo, xem ra tựa như là vừa xuống đất trở về. Nông thôn chính là như vậy, xuống đất làm việc mặc không là cái gì sạch sẽ, trở về khẳng định bẩn. Xem ra coi như thế giới biến hóa, bà ba vẫn là không có cải biến trồng trọt thói quen a. Diệp Ly mụ mụ, ngươi cùng cha ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Nói xong đi vào bên cạnh phòng bếp. Diệp Ly mang theo Gudra ở trên ghế salon tọa hạ. Cha, Diệp Trình, Tiểu Ly đi học thế nào? Hiển nhiên, hắn còn không biết Diệp Ly sự tình. Diệp Ly sờ đầu một cái. Liền như vậy đi, cầm thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Ngài là biết đến, Diệp Trình gật đầu. Rất tốt, cố lên, hảo hảo cố gắng. Tương lai không cần giống như chúng ta trồng trọt. Diệp Ly im lặng, sớm đã nhìn thấu hết thảy, lão ba đây là còn cùng mình giả đâu. Thế là phối hợp nói, ta sẽ cố gắng, tương lai dẫy đến tiền, đem các người cũng tiếp ra ngoài, đi thành phố lớn ở. Diệp Trình khoát khoát tay, không cần, không cần, chúng ta ở chỗ này rất tốt. Diệp Ly ngây ngốc nhìn xem ba ba, cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Làm sao ba ba trở nên như vậy có thể giả bộ? Có phải hay không thế giới không biến hóa trước đó hắn cũng là Trang A? Các người trông coi một cái long hệ không gian lớn như vậy bảo tàng. Bỏ được đi mới là lạ. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Xem TV bên trên Pokemon thế giới. Rất nhanh, Diệp Ly mụ mụ làm tốt cơm. Diệp Ly cùng Gudra cùng đi bưng thức ăn. Người một nhà còn có Gudra cùng Dragon Knight cùng một chỗ bắt đầu ăn. Dragon Knight cũng rốt cục đã được như nguyện ăn vào Diệp Ly mụ mụ làm cá. Chỉnh đốn cơm đều ăn đến rất là vui vẻ. Diệp Ly ăn một lần xong, lập tức buông xuống bát đũa chạy hướng phía sau. Ta đi không gian chi môn. Các ngươi từ từ ăn. Diệp Trình vừa uống đến miệng bên trong canh trong nháy mắt phun tới. Sau đó chỉ ngây ngốc nhìn về phía Diệp Ly mụ mụ. Trương Khiết Khiết bị Diệp Trình thấy có chút xấu hổ, lúng túng giải thích, ngươi không có trở về trước đó, ta liền nói với Tiểu Ly qua. Diệp Trình nghe xong ngẫm lại trước đó mình cùng Diệp Ly nói lời, mặt mo trong nháy mắt đỏ lên. Nguyên lai tiểu tử thúi kia đã sớm biết, tại phối hợp mình đâu. Sau đó Diệp Ly mụ mụ cho Diệp Trình giải thích Diệp Ly sau khi trở về nhìn thấy hết thảy cùng suy. Cùng đến cuối cùng từ Diệp Ly nơi đó đạt được căn cứ chính xác thực. Diệp Trình nghe xong lẩm bẩm nói. Nguyên lai tiểu tử kia chính là Giovanni à. Ta còn sợ cái kia Giovanni phát triển uy hiếp được chúng ta đây. Hiện tại tốt, đó là chúng ta nhi tử. Diệp Ly mụ mụ uống một khẩu thang. Tốt, hiện tại cái gì đều không cần lo lắng. Coi như xuất hiện chúng ta không đối phó được địch nhân. Không phải còn có Tiểu Ly nha. Diệp Trình gật gật đầu. Rất tốt. Diệp Ly đi vào không gian chi môn bên trong về sau liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không mang Pokemon tiến đến. Hắn Pokemon đều đặt ở trong thành bảo. Mà Dragon Knight bây giờ còn đang bên ngoài ăn cá. Lần này tốt, phải đi đi qua. Chỉ là, trên không truyền đến tiếng kêu. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia ngồi cưỡi Flygon, sắc mặt vui mừng. Diệp Ly vội vàng ngoắc, "Flygon, nơi này, nhanh bay xuống." Flygon tựa như là nghe được Diệp Ly, hoặc là nói nó vốn chính là tới đây tiếp Diệp Ly. Một cái lao xuống về sau, Flygon dừng ở Diệp Ly trước mặt, Diệp Ly nhảy tới về sau. Flygon kích động cánh, ly khai mặt đất, hướng không trung bay đi. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa nhìn thấy trước đó tòa thành kia. Không cần Diệp Ly nói, Flygon bay thẳng vào thành bảo sân thượng. Bên trong đang đánh náo Pokemon nghe phía bên ngoài cánh kích động động tĩnh chạy ra. Vừa nhìn thấy là Diệp Ly đến đây, toàn bộ cùng một chỗ chạy tới, trực tiếp nhào về phía Diệp Ly. Chi Lu, Cát Âu, So So, Ngao Ô, Diệp Ly trong nháy mắt bị một đám Pokemon đặt ở trên mặt đất. Không thể động đậy, bất quá Victini cũng không đến, chỉ là ở phía xa nhìn. Hiển nhiên, hắn cùng Diệp Ly vẫn còn có chút lạ lẫm, nằm dạp trên mặt đất, phía trên đè ép một đống Pokemon. Diệp Ly bất đắc dĩ nói, các ngươi xuống tới có được hay không? Ta sắp bị các ngươi đè chết. Một đống Pokemon nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ chạy xuống đi, ngượng ngùng nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly đứng người lên về sau, nhìn về phía bay ở một bên Victini, đối với nó duỗi ra hai tay. Victini, tới a, chúng ta trước đó không phải đã là bằng hữu sao? Victini kinh ngạc nhìn một sẽ Diệp Ly, sau đó chậm rãi hướng Diệp Ly bay tới. Diệp Ly kéo qua nó, ôm vào trong ngực, về sau ta vừa có thời gian liền đến cùng ngươi, có được hay không? Victini tại Diệp Ly trong ngực nhẹ nhàng gật gật đầu. Victini bị vây ở tòa pháo đài này bên trong, nó là cô độc, là đáng thương. Diệp Ly nghĩ hết khả năng giúp làm bạn nó. Đương nhiên, đây cũng là Victini đáng yêu nguyên nhân. Nếu như bị vây ở tòa pháo đài này bên trong là một con dinh, kia Diệp Ly cũng không có cái gì hứng thú, nhiều khốn một đoạn thời gian cũng tốt. Diệp Ly xuất ra trước đó liền từ thế giới trò chơi hái Mystery Berry phân cho bọn hắn. Mystery Berry hương vị thật là tốt, Pokemon tiếp nhận ăn một lần lập tức nhãn tình sáng lên. Tại Diệp Ly trong ngực, chính ôm Mystery Berry, Victini nhìn cái khác Pokemon ăn một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Sau đó nhìn xem trong tay mình trái cây, Diệp Ly cúi đầu, Victini, ăn a, ăn rất ngon. Victini nghe xong giơ lên trong tay trái cây, sau đó nhẹ nhàng cắn một miệng, lập tức nhãn tình sáng lên, nhanh chóng gặm, chờ bọn hắn sau khi ăn xong. Diệp Ly cùng một đám Pokemon tại trong thành bảo chơi tiếp, một mực chơi đến mặt trời xuống núi. Diệp Ly nhìn xem sắc trời về sau, liền chuẩn bị trở về. Cái khác Pokemon khẳng định đều muốn mang đi ra ngoài, hiển nhiên không thể tiếp tục làm bạn Victini. Đứng trên người Yverto, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía bay ở tòa thành bên trên không, một mặt cô đơn Victini. Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ ngàn vạn. Diệp Ly đang nghĩ muốn hay không đem Victini cứu ra, nhưng là kỳ thật muốn xông phá đạo phong ấn kia, nhất định phải chính Victini sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Diệp Ly kỳ thật có những phương pháp khác cứu nó, nhưng là như thế sẽ sinh ra rất nhiều hậu quả. Trên đường đi Diệp Ly một mực tại tự hỏi muốn hay không dùng biện pháp này. Chủ yếu vẫn là dùng biện pháp này cứu được Victini về sau, Victini còn có biết hay không chính mình bay đến không gian chi môn cửa vào. Diệp Ly đem Yverto thu nhập Pokebo, sau đó đi vào không gian chi môn bên trong. Về đến nhà, Diệp Ly mụ mụ đã làm tốt cơm tối. Diệp Ly tọa hạ liền bắt đầu ăn. Toàn bộ hành trình Diệp Trình đều không nói chuyện, hiển nhiên hắn còn có chút xấu hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.